Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, gió tuyết đột nhiên tới. Vô Cửu, ngồi tại sân nhỏ trước cửa trên thềm đá. Bên cạnh hắn, bên cạnh còn có hai cái 7-8 tuổi nam hài tử. Cùng một đầu màu đen chó vườn, hài tử vây quanh hắn vui cười không ngừng. Chó mà thì là trên nhảy dưới tránh mà gâu gâu thét lên. Chỉ gặp hắn đưa tay ném đi, cầm cây gỗ bay ra ngoài, nhưng lại chưa rơi xuống, mà là cách đất 3 thước, lần theo thềm đá hướng xuống bay đi. Chó mà ra sức mau chóng đuổi, há mồm liền cắn, mà cây gỗ lại không ngừng nhảy lên, khó khăn lắm đuổi kịp, lại từ trong miệng bay ra, dẫn tới chó mà sủa inh ỏi không thôi. Hai đứa bé hưng phấn không thôi, sau đó mừng rỡ đi. Hắc hắc, Vô Cửu chơi đùa hứng lên, hắc hắc vui vẻ. Liền tại lúc này, sau lưng cửa sân kẹt kẹt mở ra, từ bên trong đi ra một vị tráng hán. Vi thượng, vi huynh, Vô Cửu cuống quýt đứng lên, khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Bên ngoài hơn 10 trượng, cây gỗ rốt cục rơi xuống đất. Chó mà cắn rồi cây gỗ, liền muốn cùng hai đứa bé trở về mà tiếp tục chơi đùa. Vi thượng đứng tại trên bậc thang, cất giọng nói, A Thu, A Cháo, sắc trời đã tối, chớ để cha mẹ nhớ thương. Về nhà A, hai đứa bé cũng là nghe lời, cười lấy đáp ứng, không quên hướng về phía người nào đó vẫy tay thăm hỏi. Sau đó mang theo chó mà chạy đi. Mà người nào đó thì là thừa cơ hướng đi sân nhỏ. Ai ngờ hai phiến cửa gỗ, phanh. Hừ, người mơ tưởng bước vào sân nửa bước. Vi thượng quay đầu thoáng nhìn, hừ lấy một tiếng, sau đó ngồi tại trên thềm đá. Y nguyên một cái trông cửa hộ viện tư thế. Vô Cửu xấu hổ ngừng bước, năn nỉ nói, Vi huynh, mà lại dàn xếp 1-2. Vi thượng lại không hề bị lay động. Lắc đầu nói, Linh Nhi không muốn gặp ngươi, ta khuyên ngươi hay là đi thôi, như thế dây dưa tiếp, lại tội gì khổ như thế chứ, để ta nhìn thấy Linh Nhi, ở trước mặt chịu nhận lỗi, ta nói Linh Nhi không muốn gặp ngươi, ngươi nói cũng không tính a, ngươi đã dây dưa hơn 20 ngày, nếu có thể chịu nhận lỗi, làm sáng tỏ hiểu lầm, vì thế tiêu hao 20 năm. Ta vậy cam tâm tình nguyện, ngươi mơ tưởng, thử một chút thôi, lúc này hoàng hôn hàng lâm, hoàng hôn bao phủ 4 phương, từng trận gió lạnh thổi đến, tăng thêm mấy phần hàn ý, Vô Cửu đi đến thềm đá một chỗ khác, khoanh chân ngồi xuống, cùng Vi thượng cách xa nhau không xa, phía sau chính là cửa sân, Linh Nhi không có không cáo mà biệt, vẫn đang ở tại trong sân. Lại không chịu gặp nhau, cũng không để hắn bước vào sân nửa bước. Hơn 20 ngày đến, hắn liền như thế trông coi, dù cho lọt vào xua đuổi, cũng lù lù bất động, mà từ người nào đó dây dưa không đi, mậu danh cùng vi thượng cũng mất rồi làm cỏ hào hứng. Cả ngày thủ tại trong sân, e sợ cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Vô Cửu, vi huynh. Hai cái người ngồi tại gió lạnh bên trong, mặc dù nỗi lòng khác nhau, nhưng cũng nhàn rỗi không chuyện, dứt khoát nói chuyện giải buồn. Ngươi hẳn là coi trọng nhà ta Linh Nhi, ta khi nàng là huynh đệ. Hừ, ngươi rõ ràng là tham lam Linh Nhi mỹ mạo cùng thân thế. Lại lấn nàng mềm yếu thiện lương, nhớ tình cũ, cho nên dây dưa đến cùng không thả. Vi huynh. Ta thích nói chuyện cùng ngươi, mặc dù ngươi đối ta thành kiến rất sâu, nhưng cũng thẳng thắn, mà không phải mậu danh, chỉ đem ta xem như một cái người xấu. Ta có thành kiến, trách lầm ngươi, ngươi không nên khinh nhờn ta cùng Linh Nhi tình huynh đệ. Hừ, ngươi ta đều là nam nhân, cần gì phải lừa mình dối người đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, vô luận ngươi tu vi. Vẫn là nhân phẩm, đều không xứng với Linh Nhi. Vi huynh, người cố hữu thành kiến, cũng không thể nói loạn. Vô Cứu lúng túng, không cam lòng nói, nói đi thì nói lại, ta tu vi cùng nhân phẩm cũng không kém, tại sao liền không xứng với Linh Nhi đâu, huống chi ta cùng nàng thanh thanh bạch bạch, như thế nào, càng che càng lộ, vì thượng giữ lại râu quai nón, đỉnh đầu buộc ghim loạn tóc, mà nguyên bản một cái thô kệch tráng hán, lúc này lại ánh mắt liếc xéo, vẻ mặt khinh thường, tựa như là xem thấu Vô Cứu hoang ngôn mà đầy mặt chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng. Mà Vô Cứu hoang nghĩ muốn giải thích, càng nói không rõ ràng, cũng là gấp rồi, phất tay nói, dù cho ta nhìn chúng rồi Linh Nhi, lại có thể thế nào? Người cái này làm sư huynh, quản nhiều nhàn chuyện, hừ, người biết rõ Linh Nhi còn có cái sư huynh liền tốt. Ta cũng không ngại thực ngôn tương cáo. Vi thượng xoay người lại, trịnh trọng nói, Ngọc Thần Điện, không dung gia sư sống trên đời, cũng sẽ không cho phép hắn hậu nhân tồn tại. Cho nên, Linh Nhi đối mặt chính là cường đại Ngọc Thần Điện, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị gây nên che đỉnh tai ương, mà người khắp nơi gặp rắc rối, bốn mặt gây thù hằn, cùng Linh Nhi ở chung, trăm hại mà không một ích, huống chi Linh Nhi muốn cũng không phải là nữ nhi tư tình, mà là càng cường đại hơn che chở. Ngươi mà lại để tay lên ngực tự hỏi, ngươi một cái cô gia quả nhân, ăn bữa hôm lo bữa mai, tu vi bình thường, trừ rồi hại, liên lụy bên ngoài, lại có thể cho Linh Nhi mang đến cái gì đâu? Ta xấu hổ vô cùng a. Vô Cứu ông chỉ có là xấu hổ vô cùng, mà lại không có gì để nói. Vì thượng nói tới, hoặc là tình hình thực tế, nhưng cũng là chu tâm chi ngôn. Chữ câu làm người ta khó xử. Phàm tục gả cưới, chú ý cái môn đăng hộ đối. Ai ngờ người trong tiên đạo kết giao. Vậy cũng giống như thế con buôn. Vô Cứu, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Vì thượng vậy mà chắp lên hai tay, lên tiếng khẩn cầu, mà lời nói bên trong lại lộ ra trào phúng cùng khuyên bảo ý vị. Vô Cữu nháy hai mắt, buồn bực không thôi, nhưng cũng càng thêm không chịu phục, chất vấn nói, há, dựa theo này nói đến, ta vẫn còn so sánh không lên ngươi cùng Mậu Danh. Hai người các ngươi có thể che chở Linh Nhi, ta lại không thể. Đúng là như thế. Vì thượng lời nói cực kỳ khẳng định, thả xuống hai tay, ôm lấy tay bàng, có chút ngạo nghễ nói, ngươi chỉ dựa vào tu vi, tuyệt không phải ta hai người đối thủ. Cho dù ngươi thần khí bất phàm, quỷ kế đa đoan, mà nếu như ta huynh đệ toàn lực ứng phó, cuối cùng thắng thua cũng còn chưa biết. Vô Cứu tựa hồ sợ rồi, lắc đầu tự nói, xem thường ta à. Vi thượng trên mặt giễu cợt, nói, người sang có tự mình hiểu lấy, nói rất hay có đạo lý. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, gật lấy đầu nói, vi thượng, ta không dùng thần kiếm, không cần thần cung, chỉ dựa vào ta địa tiên ba tầng tu vi, như cũ đem ngươi đánh ngã tại mặt đất, ngươi tin cũng không tin. Không đợi ứng thanh, hắn tự hỏi tự trả lời. Ngươi đương nhiên không tin, Linh Nhi cũng không đáp ứng a. Ngày khác không ngại để ta huynh đệ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng thời cũng làm cho ngươi minh bạch, ngươi cùng Mậu Danh có thể che chở Linh Nhi, ta cũng không kém, hoặc càng hơn một bậc đâu. Ngươi đến từ Thần Châu, lẻ loi một mình, bây giờ đưa thân đất khách, thế nào huynh đệ đi theo? Ha ha, ta huynh đệ lượt thiên hạ. Vì thượng chỉ coi Vô Cứu tại miệng đầy nói bậy, xem thường nói, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng dây dưa Linh Nhi. Vô Cứu lại một bước cũng không nhường, đối chọi đối lập nói, mặc cho ngươi vừa đấm vừa xoa, ta cũng sẽ không rời đi. Mà hắn lời nói dừng lại, cười lấy lại nói, vì thượng, có hay không nghe nói qua rừng núi tán nhân tên tuổi? Đây không phải là bản thân ngươi sao? Há, lại có hay không nghe nói qua? hắn 12 giáp bạc vệ đâu? Ngoặc kép, ngoặc cửa viện, hai người đang nói chuyện, sân nhỏ trong nhà đá. Có người tại ngưng thần nghĩ kỹ nghĩ, Linh Nhi khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, trong ngực ôm lấy cái bồ đoàn, dù cho đưa thân vào hắc ám bên trong, cặp mắt của nàng vẫn lấp lóe không ngừng, xuyên thấu qua trận pháp cấm chế, không khó phát giác ngoài sân tình hình. Hai đồng vui cười, chó mà sủa gọi, còn có người nào đó bóng người, cùng với hắn cùng sư huynh đối thoại âm thanh, đều là nhất thanh nhị sở. Hắn vậy mà nói hắn coi trọng Linh Nhi, trách cứ sư huynh quản nhiều nhàn chuyện. Hừ, dịu dàng ra hỏa, bất quá, nhiều ngày đến, vô luận ngày đêm, hắn thủy chung một tấc cũng không rời trông coi sân nhỏ. Chỉ muốn cùng Linh Nhi ở trước mặt bồi tội xin lỗi. Hoặc là nói, hắn là sợ Linh Nhi không cáo mà biệt. Phải chăng tỏ rõ, hắn cực kỳ quan tâm Linh Nhi hỉ nộ ái ố. Hừ, dám không tin Linh Nhi. Không, hắn là thả không xuống hắn khói tím đây. Mà mặc dù như thế, cũng không thể khi dễ Linh Nhi à. Như hắn tập tục xấu không thay đổi, lại có làm sao vừa đi rồi chi. Từ nay về sau, Linh Nhi cùng hắn sau này không gặp lại. Ai, chỉ mong Linh Nhi không có nhìn lầm người. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, sắc trời bụi được, gió lạnh từng trận, buổi chiều thời gian, trên trời đã nổi lên bông tuyết. Vệ hoàng thôn, không có rồi bóng người, cũng mất rồi gà gáy tiếng chó sủa. Mọi nhà đóng cửa, tránh né lấy gió tuyết xâm nhập, mà thôn đông đầu sân nhỏ trước cửa, y nguyên có người đang ngồi ở trên thềm đá. Hơn một tháng, vẫn là không thể bước vào cửa sân nửa bước, dù cho trông cửa đệ tử, vậy không gì hơn cái này. Mà cho đến ngày nay, Linh Nhi vẫn là không chịu hiện thân, nếu nàng không muốn thông cảm, lại nên như thế nào? Mậu Danh cùng Vi Thượng cũng không lộ đầu, nghĩ muốn tìm người nói chuyện đều không có. Kỷ Dậu, tháng chạp, tuyết rơi, Vô Cữu Khô ngồi không thú vị. Đứng dậy, uy thế gây nên, tới người gió tuyết bay ngược mà đi. Hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu trông về phía xa, nhưng gặp núi rừng mênh mông, thiên địa một màu, từng mảnh tuyết bay, từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau lượn vòng lấy, bay múa, lại vội vàng quy về hư vô mà chợt nhưng không tung. Đã là nhiều năm, không thấy gió tuyết, tình cảnh này cũng là khó được. Vô Cứu ôm coi sân nhỏ, trong lòng tự có phiền muộn, lúc này bỗng nhiên ý chí khoan khoái, không chịu được ngâm nói, y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt, ai mà ngâm tụng chưa thôi. Hắn lại nhẹ giọng thở dài, Kỳ lão đạo, người cùng thái hư chờ có chí chi sĩ. Vì rồi thần châu gia viên, không tiếc chí mạng thích chí, ta Vô Cữu nát mệnh một đầu, lại còn gì phải sợ, lại không biết trên trời rơi xuống chức trách lớn, phải chăng tìm nhầm rồi người, mà lại chờ lấy ta phá giải kết giới ngày đó, lại đi ngươi nấm mộ, cùng ngươi nâng cốc một bình. Vô Cữu nhìn lấy khắp trời gió tuyết, liền nghĩ tới cố nhân. Nhưng lại phất tay áo hất lên, rất là quẫn bách bất đắc dĩ. Gió tuyết đang lúc lúc, há có thể thiếu rồi rượu đây. Mà hắn quỳ xương dưới tử nội, tìm không thấy một vò rượu. Trước đây còn thừa giấu rượu, cùng Linh Nhi uống hơn phân nửa. Còn sót lại vài hũ, bị toàn bộ nhét vào trong phòng. Dưới mắt nghĩ muốn uống rượu, chỉ có hy vọng tuyết than thở. Mà hắn còn từ không thú vị, lại vẻ mặt khẽ động. Vệ hoàng thôn, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, dù cho gió tuyết bao phủ, thần thức bên trong cũng là vừa xem hiểu ngay. Mà kia phất phới tuyết bay, đột nhiên lại mãnh liệt mấy phần, mà lại tiếng gió bên trong cũng nhiều ẩn ẩn gào thét. Giống như quỷ khóc sói gào vậy xâm nhiên đáng sợ. Vô Cửu có chỗ suy đoán, có chút kinh ngạc, chợt tức lui về phía sau mấy bước, đưa tay gõ đánh cửa sân. Phanh, phanh, gõ đánh âm thanh rất là rất nhỏ, mà trong sân không có trả lời. Đóng chặt cửa sân vậy đồng dạng không có động tĩnh. Cùng lúc đó, thần thức có thể thấy được. Ba, ngoài năm dặm, từng trận hắc phong xảy ra bất ngờ, cũng nương theo lấy tuyết bay mãnh liệt, lăn lộn lấy, cũng từ bên trong toát ra thành đàn bóng đen, thẳng đến lấy thôn xóm đánh tới. Vô Cửu mày kiếm đứng đấy, hai mắt bên trong hàn ý lóe lên. Mậu danh, vi thượng, vệ hoàng thôn có khó, hai người các ngươi còn không cút ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đạp không mà lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN